Hoàng đế kinh ngạc không thể khép miệng lại. Nàng lại đem trẫm tưởng thành thái giám. Trẫm có điểm nào giống thái giám? Quá, nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu tới đây? Thực xin lỗi, ta không nên đề cập tới chuyện dương tân của ngươi. Tuy rằng ngươi là thái giám, nhưng ta sẽ không xem thường ngươi. Về sau chúng ta chính là bạn tốt. Vũ Tình hào sảng đem tay đặt lên bả vai của Chính Hiên. Hoàng đế cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, vừa rồi chịu đả kích thực sự không nhỏ, nàng cư nhiên đem trẫm trở thành thái giám. Nhưng nàng nhưng lại hội đối tốt với một thái giám, ngẫm lại, tần vi của hắn đối với đầy tớ thái giám, cùng nữ, coi mạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net